Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hai nở hoa. Gặp nhất chỉ thiên quân cố ý, Dạ Sắt lặng yên thoải mái một ngụm khí, có thể trực tiếp bán cho người quen là không còn gì tốt hơn. Cổ đặc cho báo giá là 150.000 kim tệ, nhưng là mua bán nha. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Hắn cũng không hội ngốc đến thật theo 150.000 kim tệ ra bán. Thế là hắn duỗi ra hai ngón tay nói. 22 vạn kim tệ. Nhất chỉ thiên quân cùng thương lãng chi thủy nghe vậy ra mặt hung hăng. Co lại, Dạ Sắc đây cũng là rõ ràng nói cho bọn hắn trả giá chỗ trống liền là 20.000 kim tệ. Nhất chỉ thiên quân thì là hơi trầm mặc. Lại cùng thương lãng chi thủy thương lượng sau khi nói ra. 200.000 kim tệ cũng có thể. Nhưng là chúng ta tiên ẩn không có có nhiều như vậy có sẵn kim tệ. Quy ra tiền thật có thể sao? Huy, hai người thật sự là đánh rắn thuận cán bò đúng không? Ngay cả cùng ta khách sáo một tiếng đều không có liền trực tiếp chặt 20.000 kim tệ. Thế là Dạ Sắc, gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể, ủng hộ kim tệ, tiền mặt, trên mạng chuyển khoản chờ nhiều loại thanh toán thủ đoạn, do hệ thống đảm bảo, hắn cũng không lo lắng đối phương đen hắn trang bị, thế là trực tiếp đem trang bị giao dịch cho nhất chỉ thiên quân. Ta có thể hay không hỏi một chút, 200.000 thật giá trị a? Ta nội tâm giá cả nhưng thật ra là 150.000 kim tệ. Gặp nhất chỉ thiên quân thế mà không trả giá. Bao nhiêu? Dạ Sắc có chút nhịn không được trực tiếp hỏi nói. Ngoạn tào, người hắc thương liền hắc thương giá cả đều đàm tốt ngươi còn nói tâm lý giá vị là 150.000 kim tệ. Van cầu ngươi làm người a. Nhất chỉ thiên quân mặt tối sầm. Sau đó lộ ra một cái cực kỳ im lặng biểu lộ nói ra. Mặc dù ta cùng anh ta đẳng cấp cũng rất cao, nhưng là chúng ta thông quan cấp 40 phó vốn cũng là cần thời gian rất lâu. Tỷ lệ rơi đồ lại thấp, cho nên ta cái này một thân vẫn là hỗn tạp 30 cấp đến cấp 40. Dạ Sắc gật gật đầu, thì ra là thế, đẳng cấp càng cao trang bị tỷ lệ rơi đồ càng thấp. Hắn lại là có tiếng tay thúi. Rất khó gom góp một thân 40 trang bị cấp hoàng kim. Cái kia, Dạ tiên sinh có biết không đảo hai ngày trước hệ thống thông cáo. Liên quan tới ẩn tàng địa đồ tổn hại thần điện sự tình. Thương lãng chi thủy nhịn không được mở miệng hỏi nói. Hắn nhớ đến lúc ấy hệ thống thông cáo có nhắc nhở qua 6 cái chìa khóa danh tự. Là lấy nhan sắc làm tên. Mà hắn phát hiện vừa rồi Dạ Sắc giao dịch tới trang bị thình lình cũng là lấy nhan sắc làm tên. Cả hai rất khó để cho người ta không liên tưởng đến nhau đi. Ta biết, a, địa đồ thế mà không hạn chế đẳng cấp. Đây chính là rất kỳ quái. Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Nếu cạnh tranh thủ sát phương thức là cùng loại với phó bản mọi người lẫn nhau không đụng tới kia. Còn dễ nói. Cần phải là đại hỗn chiến đoạt một cái boss thì khó rồi. Những cái kia đẳng cấp cao người cái nào không có điểm ẩn tàng thủ đoạn. Kia liên quan tới tiến vào ẩn tàng phó bản chìa khóa. Dạ tiên sinh lại biết bao nhiêu. Thương lãng chi thủy con mắt nhắm lại. Hắn đột nhiên có một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ. Hoàng kim cấp trang bị là muốn tại boss trên thân mới có thể tuôn ra tới. Căn cứ 6 trang bị danh tự đến xem, rất rõ ràng đây cũng không phải là một cái boss có thể ra. Nói một cách khác Dạ Sắc khả năng một người thiêu phiên 6 cái boss. Mà cái này 6 cái màu sắc khác nhau boss, lại vừa lúc đối ứng 2 ngày trước chìa khóa nhan sắc. Chẳng lẽ lại ra trận chìa khóa tất cả Dạ Sắc thân không lên được? Chìa khóa, ở ta nơi này a, các ngươi hoặc là... Ra cái giá, Dạ Sắc trực tiếp điểm đầu không có phủ nhận. Hắn vốn là nghĩ không rõ lắm giá cả lời nói không bằng phóng tới đấu giá mở cạnh tranh. Sau đó hoa một điểm kim tệ làm tuyên truyền được. Thật đúng là, Thương Lãng Chi Thủy vô lực rên rỉ một tiếng. Online dây dưới xào khí thế ngất trời chìa khóa. Đều đại công tước hiểu ý tâm niệm lẩm bẩm chìa khóa. Thế mà tất cả đều tại dạ sắc nơi này. Với lại cái này chính chủ thế mà còn không có chút nào tự giác tìm bọn hắn tiên ẩn bán trang bị. Làm hắc thương, muốn, chúng ta tiên ẩn muốn một thanh. Không, hai thanh. Thương Lãng Chi Thủy liền vội vàng gật đầu đáp lại. Thậm chí bắt lại dạ sắc. Sợ cái này không có tự giác người chạy. A, ngoạt tào, ta mẹ nó. Nhất chỉ thiên quân rốt cục cũng kịp phản ứng. Chìa khóa thế mà toàn bộ tại dạ sắc nơi đó. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đau răng vô cùng. Bởi vì ẩn tàng địa đồ danh tự nguyên nhân. Có mấy cái huynh đệ lén lút chạy vào thần điện đi tìm manh mối. Kết quả bị NPC bắt sau quan đã hơn nửa ngày phòng tối. Sau đó mấy người kia thất hồn lạc phách. Phảng phất rớt tiền bao. Bên trong một cái tiếp cận 1m9 tráng hán nước mắt đều chảy ra. Phó hội trưởng, chỗ kia thật không phải là người đợi a. Một cái phòng nhỏ, bên trong không có cái gì. Ngay cả cái băng ghế đều không có. Trong trò chơi lại không thể ngủ. Ta nhanh muốn hỏng mất. Loại này trừng phạt phương thức tại trong hiện thực cũng có phần là nổi. Danh, xưng là cô độc thí nghiệm. Không mang theo bất luận cái gì mạng lưới thiết bị. Không có bất kỳ cái gì giải trí tiêu khiển phương thức. Không có thời gian quan niệm. Đem người phóng tới một cái rất nhỏ trong không gian chỉ cung cấp cơ bản sinh tồn cần thiết. Xưng là cô độc thí nghiệm. Trong hiện thực những cái kia tiếp nhận thí nghiệm người tình nguyện. Rất ít có thể kiên trì đến một ngày trở lên. Bọn hắn duy nhất giết thời gian phương thức ngay cả khi ngủ. Nhưng là khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm cơ bản liền hỏng mất. Trong trò chơi không cách nào tiến hành trong hiện thực loại kia vô ý thức yên giấc trạng thái. Cho nên bị nhốt phòng tối người dù là chỉ đợi nửa ngày cũng sẽ cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Thậm chí sụp đổ, phòng tối bên trong không cách nào thông tin, trò chuyện thậm chí bưu kiện, duy nhất cho phép liền là ló cao. Để tinh thần yếu ớt người có thể phân lượt cấm đoán. Kia nói cái giá đi. Chìa khóa đều ở ta nơi này ta cũng không có tham khảo giá cả. Trong tay có hàng, ngọn nguồn khí liền là đủ. Nhất chỉ thiên quân bĩu môi. Đối dạ sắc loại này ngươi ra giá. Ta nhìn giá cả bán hay không đại lão bản ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Nhưng là cũng không có cách. Mặc dù mua bán cùng tình yêu. Thường thường ai mở miệng trước ai liền thua. Có thể tiên ẩn còn nhất định phải mở cái miệng này. Thương Lãng Chi Thủy nhíu mày trầm tư. Chìa khóa bọn hắn là nhất định phải mua. Nhưng là giá cả định bao nhiêu thật đúng là không tốt lắm nói. Qua lâu, Thương Lãng Chi Thủy tựa hồ mới quyết định chủ ý. Người biết rõ chúng ta đại công tước hội phía sau đều là có nhà tài trợ. Cả hai lẫn nhau khóa lại. Nhà tài trợ cho chúng ta tiền vật, chúng ta thì ở mọi phương diện đối bọn hắn tiến hành tuyên truyền. Dạ sắc gật gật đầu, duy trì một cái đại công tước hội vận chuyển bình thường như vậy tất nhiên không thể thiếu tài vụ. Ủng hộ, ngoại trừ thổ hào người chơi bên ngoài, cũng chỉ có thể kéo tài trợ. Chúng ta tiên ẩn nếu như có thể gây nên hệ thống thông cáo. Ban thưởng thì là 1 triệu. Lần này ẩn tàng phó bản thủ sát hẳn là cũng tìm được hệ thống thông cáo. Chúng ta tiên ẩn muốn 2 thanh lời nói chẳng khác nào là 1/3 thủ sát tỷ lệ. Cho nên lấy 1 triệu 1/3, tính cả bộ đồ tiền không bằng tính 500.000 tốt không? Thương Lãng Chi Thủy tính toán rất rõ ràng. Loại này không cách nào trực tiếp định giá đồ vật không bằng từ một phương diện khác tìm một cái. Tương quan tham khảo giá đến dùng, dạ sắc hơi kinh ngạc. Kinh ngạc chính là chìa khóa giá cả thế mà vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn có tiên ẩn đãi ngộ cư nhiên như thế phong phú. Một lần thông cáo ban thưởng 1 triệu, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Hắn dù sao cũng là cái một mình người chơi, tiếp tục hữu hiệu tuyên truyền so với công hội bàng đại nhân đếm là có chút chưa đủ. Dạ sắc là đơn thuần dây dưới hình tượng mượn dùng, mà tiên ẩn thì là online dây dưới hai nở hoa. Trong trò chơi sẽ ở công hội nhiều lần đạo hữu bố cáo. Hiện thực lại có người đặc biệt đi diễn đàn đi trang web tiến hành tuyên truyền. Cái này so với dạ sắc hiệu dẫn đầu cao hơn rất rất nhiều. Trên thực tế Tần Chi Lương Ngọc Đại Ngôn giá cả cao như vậy. Cùng nàng khai sáng công hội, Hồng Trần Bất Nhiễm cũng có tương đối lớn quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.